cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 669 tóc húi cô ca đáng yêu sủng vật. Cái này diệt người chi nhánh cùng đánh lính đánh thuê, Diệp Quảng Quảng đều có thể hiểu được. Nhưng này cướp Thẩm gia tiền tài tính chuyện gì xảy ra? Bất quá, tóc húi cô ca như thế tác phong làm việc, nhưng cũng ngược phù hợp Không Sợ Minh toàn thể phong cách. Sớm lúc trước, Không Sợ Minh không phải là còn muốn diệt Chu gia, cướp Chu gia địa bàn kia mà. Phong tỷ, lấy cái kia phong cách làm việc của Tu La chủ, phỏng chừng đối với chúng ta những thứ này tôm tép nhỏ bé nhìn không thuận mắt, sợ rằng sẽ bắt ngươi khai đao. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng, nàng kết quả đã tạo cái nghiệp gì, chính mình chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt a. Thuận tiện mượn Không Sợ Minh thế lực tìm tới Tư Dạ Hàn. Bây giờ ngược lại tốt, bên trái một cái cẩu tạp chủng, bên phải một cái kỹ hoàng, cái này lại đến một cái đồ bỏ Tu La chủ. Ai tới mau cứu nàng, có ta ở đây, không cần hốt hoảng, ngươi cũng là trong Không Sợ Minh cao tầng, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Diệp Quảng Quảng mặt ngoài lãnh khốc, liếc bắt đầu liếc mắt, ghê gớm, đến lúc đó chạy trốn chính là. Phong tỷ nói đúng lắm. Bắt đầu gật đầu liên tục. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc bị gõ, đi vào, Diệp Quảng Quảng nói. Phong tỷ thất kinh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Thế nào? Diệp Quảng hỏi. Ta đem Bê Rút trở về rồi, thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Bê Rút. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng nhất thời sững sờ, cái này Bê Rút là vật gì? Lúc này, một cổ dự cảm bất tường từ trong lòng Diệp Quảng Quảng hiện lên, chỉ sợ, cái này thất tinh lại là đến sò xét chính mình. Nhưng mà, để cho Diệp Quảng Quảng rất là nhức đầu là, nàng liền trong miệng thất tinh Bê Rút cái gì cũng không biết, a, Bê Rút bị trở về, lúc này. Bắt đầu thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, phong tỷ, thất tinh thật sự quá có lòng. Bê Rút năm đó ngươi trước khi rời đi thu nuôi sủng vật, ta nhớ được phong tỷ có thể thương yêu nó. Theo bắt đầu tiếng nói rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng của thất tinh, chậm rãi rơi vào trên người bắt đầu. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, thất tinh, mang ta tới. Ừm. Thất tinh xoay người rời đi. Diệp Quảng Quảng cùng bắt đầu đi theo sau lưng thất tinh, hướng về phía trước đi tới. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng trong lòng hơi có chút thấp thỏm, cái kia tóc húi cua ca rốt cuộc nuôi sủng vật gì? Nếu như là mèo mèo chó chó, mọi việc đại cát, nhưng nếu như... Chỉ chốc lát sau, thất tinh mang theo Diệp Quảng Quảng đi tới một gian phòng trống, còn chưa đến gần, từ cái này phòng trống bên trong, lại truyền tới một trận làm lòng người thần sợ hãi mãnh thú gào thét thanh âm. Diệp Quảng Quảng. Ha ha đi, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Ta trải qua. Chỉ nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng liền là có chút chân nhũn ra, nàng có thể lựa chọn không đi vào sao, quả nhiên trưởng thành, tiếng kêu đều thay đổi đáng sợ như vậy, bắt đầu gật đầu liên tục. Rất nhanh, thất tinh đem cửa phòng mở ra. Diệp Quảng Quảng liếc nhìn lại, chỉ thấy, bên trong phòng trên ghế salon, đang nằm một cái toàn thân nước sơn đen như mặt nhiễm một dạng mãnh thú. Cao quý, đen nhánh. Yêu dị, đây là Diệp Quảng Quảng trong đầu hiện ra ấn tượng đầu tiên. Bây giờ, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc thấy rõ, thất tinh trong miệng Bê Rút lại là một cái báo đen. Giờ phút này, báo đen một đôi lóe lên sắc bén con ngươi, chậm rãi quét qua bắt đầu cùng thất tinh, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng. Phong tỷ, ngươi không tưởng niệm Bê Rút à? Thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi, cũng còn khá. Diệp Quảng Quảng miễn cưỡng cười vui, khá lắm lông a. Còn không đợi thất tinh tiếp tục nói gì, báo đen Bê Rút chậm rãi từ trên ghế salon nhảy xuống, rủ cái đuôi lớn, từng bước một hướng ba người đi tới.